Phần 3. Chốn quan trường và thất trạm sớ lưu danh thiên cổ. Do tài năng và phẩm hạnh, Chu Văn An được Trần Minh Tông mời ra làm tư nghiệp quốc tự giám, dạy dỗ thái tử. Ông đã giữ nghiêm phong thái của người thầy, dốc hết tâm can dạy dỗ các thái tử. Khi thái tử Hào mới lên 6 tuổi nối ngôi vua thành Trần Dụ Tông, Chu Văn An đã dốc lòng phò giúp. Tuy nhiên Trần Dụ Tông ngày càng trở nên sa đọa, ông ra sức khuyên can không sợ hiểm nguy và liên lụy đến thân. Ông dâng sớ xin chém đầu 7 tên nịnh thần để mong giữ yên triều chính. Sớ của ông không được vua Trần Dụ Tông dòm ngó đến. Ông liền trả mũ áo từ quan, nêu tấm gương sáng về khí tiết của người thầy và cũng là tấm gương sáng trong về đạo làm tôi cho muôn đời sau noi theo. Chu Văn An được Trần Minh Tông mời ra làm tư nghiệp quốc tự giám và dạy thái tử. Đó là một vinh hạnh, một ân sủng lớn của triều đình đối với một vị danh nho. Nhưng ông đảm đương trọng trách mà Trần Minh Tông giao phó trong hoàn cảnh triều đình nhà Trần đang bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu suy vong. Muốn hiểu rõ vì sao Chu Văn An dâng thất trạm sớ và vì sao thất trạm sớ của ông không được đoái hoài để đến mức ông phải treo ấn từ quan, chúng ta cần điểm qua bối cảnh lịch sử ở thời điểm Chu Văn An hành đạo. Theo sử biên niên chép, Trần Minh Tông được vua cha anh Tông nhường ngôi vào năm 1314 khi mới ở tuổi 15 và đến năm 1329 thì nhường ngôi cho con là Thái tử Vương. Minh Tông có hơn 10 người con trai. Thái tử Dục tức Cung Túc Vương là con đầu vì ngông cuồng nên không nối ngôi được. Thái tử Vương là con thứ lên ngôi khi mới 10 tuổi, mất năm 23 tuổi, miếu hiệu Hiến Tông. Trong giai đoạn từ 1329 đến 1341, Thái tử Hạo là con thứ 10 nối ngôi khi mới 6 tuổi, mất năm 34 tuổi, miếu hiệu Dụ Tông, từ năm 1341 đến 1369. Khi Dụ Tông mất, triều đình rối loạn, ngôi vua rơi vào tay Dương Nhật Lệ. Thái tử Phủ là con thứ 3 phải lánh nạn trốn lên Đà Giang. Một số tôn thất nhà Trần khởi binh giết Nhật Lệ rồi lên Đà Giang đón Thái tử Phụ về nối ngôi. Ở ngôi được 2 năm thì nhường ngôi, miếu hiệu Nghệ Tông, từ năm 1370 đến 1372. Thái tử Kính là con thứ 11 nối ngôi, miếu hiệu Duệ Tông, trong giai đoạn từ 1373 đến 1377. Cũng cần phải thấy rằng, nhà Trần ở ngôi được 175 năm, từ năm 1225 đến năm 1400, trải qua 12 đời vua. Đến Minh Tông là đời vua thứ 5, còn được coi là vị vua anh minh biết làm sáng nghiệp tổ tông. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Ngô Sĩ Liên và các sử thần Triều Lê đã viết về Minh Tông như sau. Vua đem văn minh sửa sang đạo trị nước, làm rạng rỡ công nghiệp của người xưa, giữ lòng trung hậu, lo nghĩ sâu xa, trông yên ngoài phục, kỷ cương đủ bày. Khi nhường ngôi lui về làm Thái Thượng Hoàng, Minh Tông còn chăm lo quyết định mọi việc của triều chính. Nhờ có lòng nhân hậu biết tôn trọng nhân tài nên có nhiều hiền thần dốc tâm phụng sự như là Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu, Chu Văn An, Nguyễn Trung Ngạn, Đoàn Nhữ Hài, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, v.v. Dụ Tông là người có tư chất nối nghiệp Minh Tông. Khi Minh Tông còn sống thì Dụ Tông còn biết nghe lời dạy bảo của vua cha và của thầy dạy để tâm chăm lo chính sự. Sau khi Minh Tông mất, Dụ Tông chơi bời lêu lỏng, bỏ bê việc triều chính. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép về Trần Dụ Tông như sau. Vua tính rất thông tuệ, học vấn cao minh, chăm lo việc võ, sửa sang việc văn, các di đều thần phục. Đời Thiệu Phong từ 1341 đến 1357, chính sự tốt đẹp. Từ năm đại trị 1358 về sau, chơi bời quá độ, sự nghiệp nhà Trần suy yếu từ đó. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư còn chép nhiều chuyện Dụ Tông chơi bời sa đọa, như cho nhà trò vào đàn hát ở trong cung hoặc chuyện cho gọi các nhà giàu vào cung đánh bạc. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục do Quốc sự quán Triều Nguyễn biên soạn đã chép một số sự kiện xảy ra vào năm đại trị thứ 5, Nhâm Dần 1362. Hồi đầu niên hiệu Thiệu Bảo, từ 1279 đến 1284, quan quân đánh phá quân Nguyên bắt được vai kép Lý Nguyên Cát là người ca hay hát giỏi. Rồi những nữ tỳ ít tuổi ở các nhà quyền quý đua nhau học hát theo lối Bắc Trung Quốc. Nguyên Cát làm những trò cổ tích như vương mẫu dân bàn đào. Đến đây nhà vua bảo các vương hầu cho làm trò để dân vua xem, rồi nhà vua nhận định đám nào biểu diễn trội hơn thì ban thưởng. Nhà vua lại triệu tập những nhà giàu trong nước như người làng Đình Bạn ở Bắc Giang, người Nga Đình ở Quốc Oai vào cung đánh bạc, mỗi tiếng bạc ăn thua đến 300 quan tiền. Lại sai các tư nô ra khai khẩn ở bờ bên bắc sông Tô Lịch để trồng hành, tỏi và các thứ rau, gọi châu ấy là Toán Viên, tức vườn tỏi. Nhà vua còn sai làm quạt để bán cho dân. Lời bàn của Ngô Thị Sĩ như sau: Trần Minh Tông đã từng răn con về sự bủn xỉn làm giàu, thế mà Trần Dụ Tông công nhiên gá bạc để vét tiền, bán rau để kiếm lời. Một mai cơ đồ về tay con người phường trò họ Dương thì số tiền đình bản Nga đình thô bạc và món lời vườn rau quạt giấy bán đắt kia phỏng có làm gì? Chú thích thêm: Làng đình bản ở Bắc Giang nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Người Nga đình ở Quốc Oai nay thuộc thành phố Hà Nội. Toán viên tức vườn tỏi nay thuộc địa phận phường Láng Thượng và phường Láng Hạ quận Đống Đa Hà Nội. Sách khâm định Việt sử Thông giám cương mục cũng đã chép những sự kiện về việc Trần Dụ Tông thích chơi bời, cho sửa sang cung điện xa xỉ, sống buông tuồng vô độ vào những năm tiếp theo. Tháng 10 năm 1363, đào hồ lớn ở vườn ngự nơi hậu cung, trong hồ chất đá làm núi, bên bờ hồ trồng thông, trúc và nhiều thứ cây khác, thêm vào đấy nào là cỏ lạ, nào là hoa thơm, nào muôn kỳ, nào chim quý. Lại làm dãy khách lang ở Tây Điện thẳng đến cửa Hoàng Phúc, dựng một dãy trường lang từ gác Nguyên Huyền thẳng đến cửa Đại Triều phía Tây, nay xây cất mai tu tạo, không lúc nào ngớt việc. Tháng 5, 1364, nhà vua bị bệnh, nhà vua buông tuồng chơi bời vô độ, tỉnh nghiện rượu, thường vời quan chính trưởng phụng ngự ở cung Vĩnh An là Bùi Khoan đến cùng uống rượu. Bùi Khoan dùng kế giả vờ uống hết trăm thân rượu, được thưởng tước 24. Nhà vua nhân lúc quá say ra sông tắm, do đấy bị bệnh, sai bọn trâu canh ngày đêm hầu hạ thuốc thang, dần lại lành mạnh. Lời phê: Nghiện rượu, mê đàn hát xa xỉ, làm cung điện nguy nga và tường vách chạm trổ, lãng phí tiền của, hoang dâm chơi bời, món gì Dụ Tông cũng mắc, cơ nghiệp nhà Trần sao khỏi suy được. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã chép: Tháng 6 năm Đại Trị thứ 9 1366, vua ngự thuyền nhỏ đến chơi nhà thiếu úy Trần Ngô Lan ở Hương Mễ Sợ, đến canh ba mới về. Khi tới sông Chư Gia bị cướp mất ấn báo, gươm báo, vua tự biết mình không sống lâu, càng thả sức chơi bời. Vào những tháng năm đó, có một vài học trò của Chu Văn An, trong đó có Lê Quát, Phạm Sư Mạnh, đã nắm giữ những cương vị trọng yếu trong triều nhưng cũng không sao xoay chuyển được tình thế. Chu Văn An đã nhiều lần khuyên can Dụ Tông, vốn là một thái tử được Minh Tông gửi gắm ông giáo dưỡng. Nhưng Dụ Tông đã trượt dốc sa đọa nên không còn biết nghe lời thầy, để đến mức Chu Văn An phải dâng sớ xin chém đầu 7 tên nịnh thần. Đương nhiên, tờ sớ của thầy Chu không được Dụ Tông xem xét vì những tên nịnh thần này đang đưa Dụ Tông vào chỗ thỏa sức chơi bời, nên ông đành chọn con đường treo mũ áo, bỏ quan. Vắng ông tại triều rồi, bọn nịnh thần thỏa sức lộng hành, vua Dụ Tông tiếp tục lún sâu thêm vào con đường sa đọa và ngày càng ốm yếu, u tối thêm, để đến nỗi cơ đồ nhà Trần rơi vào tay Dương Nhật Lễ, con của một kẻ hát sướng, may mà một năm sau mới cứu được về tay Nghệ Tông. Ở cương vị tư nghiệp, chưa phải là chức quan đại thần, càng chưa phải là ngôi vị trọng yếu trong triều, nhưng Chu Văn An vẫn tham gia chính sự và thường can ngăn vua tôi nhà Trần gìn giữ chính đạo. Đó là trường hợp độc đáo nhất trong lịch sử Việt Nam. Điều đáng chú ý và thật đáng tiếc là từ các bộ sử biên niên đến các sử sách xưa nay đều không ghi chép được về nội dung bài sớ được gọi là Thất Trạm Sớ của Chu Văn An như thế nào. Trong cuốn tiểu thuyết mang tên Vương Triều Sụp Đổ, nhà văn Hoàng Quốc Hải đã chọn 7 nhân vật có thật trong lịch sử để hư cấu thành danh sách 7 tên nịnh thần trong Thất Trạm Sớ của Chu Văn An mà lịch sử không ghi chép được. Gần đây tại di tích đền thờ Chu Văn An trên núi Phượng Hoàng thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, có hai cuốn sách giới thiệu về di tích núi Phượng Hoàng do Ban Quản lý Di tích Chí Linh tổ chức biên soạn. Cuốn thứ nhất là Phượng Hoàng với nhà giáo Chu Văn An, do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản năm 2008. Trong cuốn sách này có in bài Thất Trạm Sớ của Chu Văn An của tác giả Nguyễn Thình Xuân. Cuốn thứ hai là Chu Văn An với di tích Phượng Hoàng, do Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 2011. Trong cuốn sách này có nêu nội trạng và số phận của 7 tên quan tham trong Thất Trạm Sớ của Chu Văn An như sau. 1. Mai Thọ Đức, Hoàng Hoang, Chi Hầu Cục, cai quản phi tần và tuyển chọn mỹ nữ. Lạm dụng chức quyền bắt về vô số con gái nhà lương dân từ 10 đến 13 tuổi, nuôi và dạy cách ăn chơi để hầu hạ vua, để họ chết trẻ, chết già mòn mỏi trong cung thất, bày ra nhiều trò dâm ô trác táng, dẫn hoàng thượng vào con đường vô đạo. 2. Trâu Canh, Ngự Y. Người Hán, cháu nội Trâu Tôn, đi theo quân nhà Nguyên vào xâm lược Đại Việt năm Ất Dậu 1285, thất trận, bị bắt, xin hàng, xin được cư trú. Y có công cứu chữa cho vua Vũ Tông khi vua bị chết đuối ở hồ Dâm Đàm, Hồ Tây, lúc 6 tuổi, nhưng lại làm cho vua bị liệt dương. Năm vua 15 tuổi, y chế thuốc hồi dương bằng cách bắt cóc 21 đứa trẻ khỏe mạnh con nhà lương dân, giết đi, lấy mật làm than cho bài thuốc hồi dương của nhà vua. Để thử nghiệm công dụng của bài thuốc, hắn bày trò để vua thông dâm với chị ruột. Hắn chế thuốc kích dục để dân vua và anh vua là Cung Túc Vương Dục. Uống thuốc này vào, cường độ dâm dục tăng lên vô độ, mỗi ngày giao hoan 20 đến 30 lần không biết chán. Vua mê mẩn, quên cả triều chính, quên cả học hành. Vua còn sai đóng cửa Thiên An, treo biển, miễn triều, suốt ngày say đắm với bọn mỹ nữ cung tần, bày trò cho vua ăn chơi sa đọa, dẫn dắt đức vua vào con đường thương luân bại lý, rồi chính y cũng ở lại trong cung gian dâm với cung nhân của vua. 3. Bùi Khoan, chính trưởng phùng ngự, bày trò cờ bạc rượu chè trong cung thất, dẫn vua vào mê lộ bê tha như đám dân đen ngu muội. 4. Văn Hiến Hầu, can tội gây bè đảng khiến các đại thần chia rẽ, ngờ vực nhau, làm cho đức vua khó phân biệt người ngay kẻ nịnh. 5. Nguyễn Thanh Lương, hành khiển tả ti lan trung, dẫn vua vào con đường ăn chơi xa xỉ đến cạn kiệt cả quốc khố. 6. Tâm Đức Ngưu, hành khiển hữu ti, hữu bọc xạ, đồng lõa với Nguyễn Thanh Lương tìm mọi cách tăng thuế khóa, nghĩ ra các thứ thuế để bòn rút của dân, lấy tiền chi cho các cuộc ăn chơi xa xỉ của hoàng thường. Những năm mất mùa đói kém, chúng cũng không tha giảm. 7. Đoàn Nhữ Cẩu, đồng bình chương sự, bòn rút khẩu phần của lính, các đồ binh khí cũ hỏng cũng không thay thế, để lấy tiền công bỏ túi, sao nhãn việc tập luyện canh phòng để chiêm thành dòm ngó miền châu hóa. Điều tệ hại là lũ gian thần này mượn danh hoàng thượng để vơ vét, chi dùng cho hoàng thượng một phần, bỏ túi đến 9 phần. Để giữ nghiêm phép nước, Chu Văn An xin vua cho chém đầu 7 tên gian thần trên và tịch thu sản nghiệp của chúng sung quốc khố để răn kẻ khác. Chưa rõ tác giả của bài viết trên đã dựa theo sự hư cấu của tác giả tiểu thuyết Vương Triều Sụp Đổ hay dựa vào tài liệu nào để viết. Chúng ta trân trọng cách hư cấu của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong tiểu thuyết Vương Triều Sụp Đổ. Tuy nhiên, cần phải phân biệt rất rõ ràng rằng 7 nhân vật này là những viên quan có thật trong lịch sử thời Trần đã từng được sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, nhưng không hẳn là 7 tên nịnh thần mà Chu Văn An đã dâng sớ xin chém. Cũng cần phải thấy việc dâng sớ dâng khải để điều trần về các vấn đề xã hội hoặc khuyên can vua chúa dưới thời phong kiến thường là việc làm của các bậc đại thần hoặc của các quan ngự sử. Ở cương vị Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, nhưng có lẽ uy và tính của Chu Văn An đã vượt xa quyền hạn chức trách của ông nhiều lắm. Cũng lại vì cảm thấy bất lực trong việc khuyên can người học trò, nên Chu Văn An đã buộc mình phải dâng sớ xin chém đầu 7 tên nịnh thần để mong chấn chỉnh được kỷ cương triều chính. Bằng việc dâng thất trạm sớ, Chu Văn An đã nêu một tấm gương tiết tháo để các bậc danh nho những triều đại sau noi theo mà dấn thân dâng sớ, dâng khải, can ngăn vua chúa. Nhiều bậc danh nhân lớn của Việt Nam như là Nguyễn Trãi thời Lê Sơ, Nguyễn Bỉnh Khiêm thời Mạc, Lê Quý Đôn thời Lê Trung Hưng v.v. đều có sớ, có khải, điều trần hiện trạng của xã hội, khuyên can vua, chúa phải bớt xa hoa, phải nghiêm trị bọn xu nịnh, và chung cục mỗi người phải mang một hệ lụy khác nhau. Có người can ngăn không được cũng đã treo mũ áo từ quan, thậm chí không ít trường hợp vì nội dung và lời lẽ can ngăn quá thẳng thắn, táo bạo, đã làm phật ý vua chúa nên phải bị bãi chức. Điển hình như trường hợp tiến sĩ Lê Trọng Thứ hoặc trường hợp Đình Nguyên Hoàng Giáp Bùi Sĩ Tiêm dân khải thập đều bị bãi chức đuổi về quê, uất ức quá mà chết. Nhiều năm sau đó mới được minh oan, được truy phong chức tước mà Phan Huy Chú đã xếp vào danh sách các bề tôi tiết nghĩa trong sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí. Chú thích thêm, Lê Trọng Thứ sinh năm 1694, mất năm 1782, là thân phụ của bạn nhãn Lê Quý Đôn, sinh năm 1726, mất năm 1784. Quê ở làng Phú Hiếu, nay thuộc xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông đậu tiến sĩ khoa Giáp Thìn 1724, làm quan tới chức Hình Bộ Thượng Thư. Vì nhiều lần dâng sớ điều trần công việc triều đình và hiện trạng xã hội, nên đã bị chúa Trịnh Giang bãi chức. Khi Trịnh Sâm lên nối ngôi chúa, ông mới được phục chức. Bùi Sĩ Tiêm, sinh năm 1690, mất năm 1733, quê ở làng Kinh Lũ, nay thuộc xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đỗ Đình Nguyên Hoàng Giáp khóa Ất Mùi 1715, làm quan đến chức Hoàng Tính Đại Phu, Thái Thường Từ Khanh. Năm Vĩnh Khánh thứ ba 1731, lợi dụng nhà chúa xuống chỉ dụ cho quần thần tâu bày những kiến giải của mình về thế sự, Bùi Sĩ Tiêm đã dâng tờ khải 10 điều trình bày cặn kẽ, thấu đáo những việc nên làm để yên nước yên dân. Là người cương trực dám nói thẳng hiện trạng, nên tờ khải của ông đã làm trình gian Phật Ý, lại do một số quần thần xúc xỉm nên đã dẫn tới chung cục bi thảm, Bùi Sĩ Tiêm bị bại chức đuổi về quê quán. Là một người học rộng, đức trọng tài cao chí cả, không phải Chu Văn An không lường đoán được những hệ lụy có thể sẽ đến khi ông dân sớ đòi trừng trị những bọn gian nịnh đang kéo bè kết đảng trong triều đình để nhũng loạn. Nhưng bằng khí tiết và bản lĩnh của một trí thức nho học chân chính, Chu Văn An đã dũng cảm dân sớ. Việc làm động trời này là bài học lưu truyền muôn thuở đối với bất kỳ một xã hội nào đang còn phải tiếp biến những cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Phần 4. Những năm tháng ở núi Phượng Hoàng. Từ bỏ chúng quan trường, tương truyền Chu Văn An về quê Thanh Liệt tiếp tục dạy học một thời gian và thường đi du ngoạn. Sau đó ông đã tìm đến núi Phượng Hoàng ở Chí Linh, Hải Dương để sống trong những năm tháng cuối đời. Theo một số nguồn sử liệu, Chu Văn An sống ở Phượng Hoàng khoảng 10 năm. Cho đến nay vẫn có không ít ý kiến đặt ra là tại sao khi treo ấn từ quan, tiên sinh Chu Văn An không tiếp tục sống ở quê mà lại tìm về ẩn dật ở núi Chí Linh. Theo chúng tôi, điều này có thể lý giải được. Không riêng với Chu Văn An mà khá nhiều bậc danh sĩ thời phong kiến đều sống theo phương châm dụng tắc hành, xả tắc tàn. Nghĩa là dùng thì hành đạo, không dùng thì lôi về ở ẩn. Sau khi đã hư quan hoặc vì bất đắc chí ở chúng quan trường, khá nhiều vị danh nho đã lựa chọn một nơi yên tĩnh để sống. Chu Văn An cũng hành xử như thế. Đó là một sự lựa chọn của một bậc cao minh. Ông cũng như nhiều bậc minh triết khác, sau khi trả mũ áo từ quan đã lánh đời mong tìm một nơi yên tĩnh, vừa để sống cuộc sống yên ả thanh thản, vừa để viết sách cho đời mà lại tránh được sự liên lụy cho gia đình và họ hàng. Nhưng chung cục, những năm tháng cuối đời ở núi Phượng Hoàng, thầy Chu đã sống trong cảnh nhàn cư vô nhàn tâm. Đó là những năm tháng ông miệt mài dạy học, nghiên cứu y học, làm thuốc, viết sách, làm thơ và vẫn canh cánh lo âu cho vần nước. Ông đã thầm kín gửi gắm nỗi niềm lo nước, thương dân qua những vần thơ ông viết ở núi Phượng Hoàng. Côn Sơn, Phượng Hoàng vốn là một vùng núi non hùng vĩ, phong cảnh hữu tình mà nhiều bậc danh sĩ từ đời Trần về sau như là Huyền Quang, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi đều tìm về ẩn dật. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí do Quốc sự quán Triều Nguyễn biên soạn đã viết: núi Phượng Hoàng ở cách huyện Chí Linh 12 dặm về phía bắc, có tên nữa là núi Kiệt Đặc, ngọn giữa cao chót vót, hai cánh hai bên như hình chim phượng nên gọi tên thế. Núi có động, đạo sĩ đời Trần là Huyền Quang luyện thuốc ở đấy. Dưới núi có giếng, giếng có bùn đỏ phơi khô thành son nên gọi là giếng son. Bên diễn có ao rùa, quanh co ôm núi. Nhà Trần có dựng cung Tử Cực và điện Lưu Quang là chỗ Chu Văn Trinh ở ẩn đi chơi, nền cũ vẫn còn. Nguyễn Trung Ngàn và Trần Nguyên Đán đều có thơ đề vịnh. Trong một cuộc hội thảo về Chu Văn An, tác giả Tăng Bá Hoành đã cho biết: thời Trần chưa có địa danh Chí Linh, khi đó còn gọi là Bàn Châu, đầu thế kỷ 15 Chí Linh mới ra đời. Chí Linh là một địa danh nổi tiếng trong lịch sử về di tích của những anh hùng cái thế, những danh nhân kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực. Vì thế mà được mệnh danh là vùng địa linh nhân kiệt. Nơi đây không chỉ sản sinh những con người có ý chí phi thường, mà còn là nơi hung đúc những tâm hồn lớn, nơi di dưỡng tinh thần những năm tháng cuối đời của những danh nhân từng trải nhiều sóng gió trong cuộc sống. Phải chăng từ lẽ đó mà người xưa đổi tên từ Bàn Châu thành Chí Linh, nghĩa là vùng đất rất thiêng liêng? Trần Hưng Đạo, Trần Nguyên Đán, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Chẩn, Đồng Kiên Cương, Lý Đạo Tái, v.v. từng lập nghiệp và sống ở đây những năm tháng cuối đời. Thời Lý, đất Chí Linh đã là một trung tâm tôn giáo tiêu biểu là chùa Sùng Nghiêm. Các vị vua chúa qua lại miền Đông Bắc thường đến thăm viếng hoặc dựng chân lễ Phật tại chùa này. Thời Trần, Chí Linh có những ngôi chùa lớn của thiền phái Trúc Lâm như Côn Sơn, Thiên Tư Phúc, Thanh Mai, Huyền Thiên, Chi Ngại, v.v. Đầu thế kỷ 14, Chí Linh là núi rừng nhưng không hoang dại mà đầy sức sống với những công trình kiến trúc huy hoàng, kết nối với Viện Quỳnh Lâm và hệ thống chùa tháp của Yên Tử, tạo nên một vùng văn hóa phồn vinh bậc nhất đất nước đương thời. Trước khi Chu Văn An về núi Phượng Hoàng, tại đây đã có chùa Huyền Thiên, một ngôi chùa đẹp tựa thiên cung, cung Tử Cực tráng lệ, am lệ kỳ, chùa Kỳ Lân tiếng tâm lừng lẫy. Phượng Hoàng như Trần Nguyên đáng nhận xét là danh sơn nổi tiếng hàng nghìn năm trước, thời Bắc thuộc, không ít quan lại đô hộ đặt lăng mộ ở đây. Núi rừng Phượng Hoàng không chỉ đẹp như tên gọi của nó, nơi có rừng thông bát ngát, suối trong rì rào, đá núi lô xô, chùa tháp cổ kính với 72 ngọn núi ngoạn mục, mà còn có nhiều dược liệu có thể thu hái dễ dàng để chữa bệnh cho con người. Dưới lòng đất là những mỏ son tươi rói, tha hồ khai thác để thầy trò viết đến ngàn năm. Chi Linh của những thế kỷ trước còn ba tổng phía nam sông Kinh Thầy. Tả ngàn là núi rừng, hữu ngàn là đồng bằng, dòng sông như một đường cao tốc chạy từ Tây xuống Đông, bồi đắp cho một nền văn minh sông nước. Dân cư ở đây thuần hậu và cần mẫn, nổi tiếng là Chi Họ Nguyễn ở Chi Ngại, họ của Phi Khanh, Nguyễn Trãi. Họ Nguyễn ở Kiệt Đặc, họ của Nguyễn Thị Duệ, người nữ tiến sĩ nho học đầu tiên của đất nước. Họ Trần ở Triều Dương, họ của Trần Ích Phát, ông thầy của 74 tiến sĩ. Chi họ Mạc ở Long Động, quê hương Mạc Hiện Tích, Mạc Đỉnh Chi, nay thuộc về Nam Sách, v.v. Khi còn làm tư nghiệp quốc tử giám, hẳn thầy Chu đã nhiều lần du ngoạn cảnh sơn thủy xứ Đông, giao lưu với những thức giả đương thời, hiểu sâu sắc đất và người miền Đông Bắc. Có thể vì lẽ đó mà Chu Văn An chọn Phượng Hoàng là nơi di dưỡng tinh thần và phát huy sự nghiệp những năm cuối đời. Chưa có nơi nào trên đất nước trong một không gian hẹp với khoảng cách không quá 6 cây số đã hội tụ ba ngôi sao sáng nhất trong bầu trời Đại Việt thuộc ba lĩnh vực khác nhau. Trần Hưng Đạo, nhà quân sự thiên tài, một vị thánh trong tâm thức dân gian. Chu Văn An, nhà giáo mẫu mực của mọi thời đại, người mà từ vua chúa cho đến thứ dân ai cũng kính phục. Nguyễn Trãi, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, nhà tư tưởng lớn, có tầm nhìn vượt lên nhiều thế kỷ. Tác giả Tăng Bá Hoành còn cho biết thêm về xã Kiệt Đặc. Trên mảnh đất sơn thủy hữu tình này, chỉ trong một chi họ Nguyễn chưa đầy hai thế hệ, đã có 7 người đỗ đại khoa. Sử cũ cho biết mặc dù đã về sống ở núi Phượng Hoàng, nhưng khi triều đình có những cuộc triều kiến lớn, Chu Văn An vẫn về triều kiến. Khi Nghệ Tông lên ngôi, ông chống gậy về kinh thành chúc mừng mà không nhận tước lộc gì. Trong số các thư tịch cổ viết về Chu Văn An, có một tình tiết đáng chú ý là Băng Hộ Trần Nguyên Đán, sinh năm 1325, mất năm 1390, đã có bài Hạ Tiều Ẩn Chu Tiên Sinh Bái Quốc Tự Tư Nghiệp, tức là Mừng Tiều Ẩn Chu Tiên Sinh Bái Tư Nghiệp Quốc Tự Giám. Phiên âm: Học Hải Hồi Lan Tục Tái Thuần, Thượng Tường Sơn Đậu Đắc Tư Nhân, Cùng Kinh Bác Sử Công Phu Đại, Kính Lão Tôn Nho Chính Hóa Tân, Bố Miệt Mang Hài Quy Hán Nhật, Thượng Đầu Bạch Phát Dục Nghi Xuân, Huân Hoa Chỉ Thị Thùy Y Trí, Tranh Đắc Xào Do Táo Nội Thần. Tạm dịch như sau: Đạo học trao dồi tục lại thuần, rước thầy quốc học được cao nhân, thông kinh bác sử công phu lớn, kính lão tôn nho chính hóa tân. Tất vải dày rơm phò hán vần, đầu xanh tóc bạc tấm nghi tân, thuấn nghiêu rũ áo thời thịnh trị, khó bắt xào do chịu khuất thân. Chú thích: Học Hải Hồi Loan, tức là làm quay lại làn sóng của bệ học, ý nói chấn chỉnh cái đạo học đã suy đồi. Cao nhân, tạm dịch là chữ Sơn Đổ, tức là núi Thái Sơn sao Bắc Đổ, chỉ người có đạo cao đức cả. Đời Hán bên Trung Quốc có 4 cụ già trước ở ẩn trên núi Thượng Sơn sau cùng về với nhà Hán, can Cao Tổ về việc thay đổi thái tử, rồi lại trở về núi Thượng Sơn. Nên có tích gọi là tất vải dày rơm phò hán vần. Nghi Tân, bên bến sông Nghi, tên một con sông ở quê hương Khổng Tử, ý chỉ gốc của nho học. Sào Do, tức là Sào Phủ và Hứa Do, là hai vị cao sĩ đời Đường Nghiêu của Trung Quốc. Tương truyền là vua Nghiêu muốn nhường ngôi mà cả hai người này đều không chịu nhận. Bản phiên âm và dịch nghĩa bài thơ này được trích từ sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Tủ Sách Cổ Văn, Ủy ban Dịch Thuật, Sài Gòn 1973. Tiếp, sử gia Phan Huy Chú đã chép bài này trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí và cho rằng bài thơ này Trần Nguyên Đán viết mừng tặng Chu Văn An khi ông được Trần Minh Tông mời ra giao chức tư nghiệp quốc tử giám. Người đời sau cũng cứ tin theo như thế, nhưng cần thấy là Trần Nguyên Đán sinh năm 1325 mà Trần Minh Tông ở ngôi từ năm 1314 đến năm 1329 rồi làm Thượng Hoàng đến khi qua đời vào năm 1357. Chính vì thế, bài thơ này không thể ra đời dưới thời Minh Tông. Mặt khác, khi Chu Văn An được bổ chức tư nghiệp thì làm gì đã có hiệu Tiều Ẩn để Trần Nguyên Đán viết Hạ Tiều Ẩn Chu Tiên Sinh Bái Quốc Tự Tư Nghiệp. Nên nhớ rằng, vào năm 1370, Trần Nguyên Đán đã có công cùng các tướng lĩnh đánh dẹp Dương Nhật Lễ, đưa Trần Phủ lên ngôi, tức là Trần Nghệ Tông, và được phong chức tư đồ. Khi Nghệ Tông lên ngôi, Chu Văn An đã từ núi Phượng Hoàng chống gậy về kinh thành chúc mừng. Chắc hẳn là cựu quan tư nghiệp Chu Văn An đã vào bái yết văn miếu quốc tử giám, rồi quan tư đồ Trần Nguyên Đán đã có thơ mừng. Hoặc giả Trần Nghệ Tông đã mời Chu Văn An nhận lại chức tư nghiệp quốc tử giám và ông chưa kịp từ chối, hoặc ông đã nhận mà sử cũ không chép, nên Trần Nguyên Đán có thơ mừng. Sử sách cũng không viết gì nhiều về những năm tháng sống ẩn mình trong núi Phượng Hoàng của Chu Văn An. Đương nhiên, một nhà giáo, một quan chức từng giữ bền tiết tháo, đã để lại tiếng tăm lẫy lừng trong triều ngoài quận như Chu Văn An, thì dù sống trong cảnh lâm tuyền xa xôi đến mấy hẳn vẫn có nhiều môn sinh, nhiều bạn đồng liêu, nhiều tao nhân mặt khách tìm đến đàm đạo. Ông dạy học, viết sách, làm thơ. Có sách nói là ông còn nghiên cứu y học. Tương truyền những năm tháng cuối đời ở núi Phượng Hoàng, Chu Văn An đã có viết một số tác phẩm như Tứ Thư Thuyết Ước, Y Học Yếu Giải và một số sách khác. Trong bài thơ Đề Huyền Thiên Tử Cực Cung, Trần Nguyên Đán có nói đến Điện Lưu Quang. Lưu Quang điện hạ tùng thiên thụ, tận thị kinh thiên nhất thụ tài. Tạm dịch là dưới điện Lưu Quang thông ngàn gốc, vượt tận trời cao một người trồng. Có thuyết cho rằng điện Lưu Quang chính là nơi ở và dạy học của Chu Văn An vào những năm tháng cuối đời, và ông cũng là người trồng hàng nghìn cây thông chọc trời như thi nhân Trần Nguyên Đán đã viết. Những năm tháng cuối đời ở núi Phượng Hoàng, Chu Văn An không hẳn sống với cảnh sống thanh nhàn như ông dự định, mà chính là cảnh sống lao tâm khổ tứ với việc dạy học, nghiên cứu, biên soạn sách giáo khoa, nghiên cứu y học, làm thuốc chữa bệnh, làm thơ, v.v. Thêm nữa, ông luôn trăn trở về thế sự và không hề nguôi ngoai nỗi niềm lo nước, thương dân. Những bài thơ của ông đã phản phất nỗi niềm đó. Trong bài thơ Thứ Vận Tặng Thủy Vân Đạo Nhân, Chu Văn An đã viết: Lão phùng chiêu đại tri hà bổ, thân lạc cùng sơn tiếu chuyết mưu. Tạm dịch là, già rồi gặp thời sáng sủa cũng biết có ích gì, thân lạc vào chốn núi sâu, thật đáng cười là kẻ kém mưu toan. Nhưng ông vẫn canh cánh âu lo về sự thịnh suy của giang sơn xã tắc. Thốn tâm thù vị như hôi thổ, văn thuyết tiên hoàng lệ ám huy. Tạm dịch, tất lòng này hẳn chưa nguội lạnh như tro đất, nghe nói đến tiên hoàng luống gạt thầm giọt lệ. Ngày 26 tháng 11 năm Canh Tuất 1370, quốc tử giám tư nghiệp Chu Văn An qua đời ở núi Phượng Hoàng, triều đình đã về làm lễ tang và cho tổng từ ở Văn Miếu. Nhân dân ở Thanh Liệt nơi ông cất tiếng khóc chào đời và ở Kiệt Đặc nơi ông trút hơi thở cuối cùng và nhiều làng quê khác đã lập đền miếu, dựng bia tạc tượng phụng thờ ông. Đôi câu đối trong đền thờ ông cũng đã phần nào khẳng định về cảnh sống Chu Văn An trong những năm tháng cuối đời ở núi Phượng Hoàng, không phải hoàn toàn là nhàn vật. Trần Vãn Thử Hà Thời, Dục Vịnh Đại Phi Hiền Giả Lạc, Phượng Sơn Tồn Ẩn Xứ, Chỉ Lưu Trường Ngưỡng Triết Nhân Phong. Tạm dịch là, cuối trần đó là thời nào, ngâm vịnh rong chơi đâu phải thú vui hiền giả. Non phượng còn giấu nơi ẩn, núi sông mãi mãi ngắm nhìn phong cách triết nhân.